Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, Thiên Hạ Mỹ Vị. Từ Niên đối với Hạ Băng Linh kinh ngạc, cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng không có đi để ý tới Hạ Băng Linh, mà là chào hỏi đã liền sẽ hình người Ngưu Ma Vương chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thế nhưng là không đợi Từ Niên đi xa, sau lưng Hạ Băng Linh lại đột nhiên gọi lại bọn hắn. Có chuyện gì không? Từ Niên mở miệng dò hỏi. Hắn không muốn cùng đế quốc người của Hoàng Thất có quá nhiều dây dưa. Mặc dù trước mắt cái này công chúa nhìn vẫn rất thiện lương, nhưng là lấy hắn cùng đế quốc Hoàng Thất thù hận, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì? Các ngươi đây là muốn tiến về nơi đó. Nhìn phương hướng của các ngươi là đi đế đô, không biết có thể hay không cùng các ngươi đồng hành. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, ngữ khí mang theo một tia suy yếu. Từ Niên nhíu mày một cái, nếu như nói cứ như vậy đưa nàng bỏ ở nơi này mặc kệ. Kia cái gọi là thiên cơ các lại tìm tới nàng, nàng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là mang theo nàng cùng đi, còn không biết sẽ gọi đến dạng gì phiền phức. Hắn lần này đi đế đô là có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý. Tốt, a, vậy ngươi liền theo ta. Bất quá không có lệnh của ta, không cho phép tự tiện hành động. Từ Niên cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn thực sự không đành lòng đem như thế một cái bị trọng thương nữ tử nhét vào cái này giã ngoài. Hoang vu, tạ ơn. Hạ Băng Linh cảm kích nói, vừa nói xong, nàng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Niên tiếp được nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm nhìn ra cái này Hạ Băng Linh đã là nỏ mạnh hết đà. Không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là cố nén giữ vững được lâu như vậy. Đương Từ Niên đáp ứng nàng một khắc này, tinh thần của nàng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, tâm thần vừa buông lỏng. Tự nhiên là ngất đi, một cái đế quốc công chúa có thể có phần này nghị lực. Quả nhiên là một kiện phi thường khó được sự tình. Một mảnh hoang dã sơn lâm sơn động chỗ, Từ Niên ngay tại yên lặng nướng một đầu trọn vẹn dài 5-6 mét to lớn lợn rừng. Tại bên cạnh ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài, còn có trông mong nhìn xem cái này thơm ngào ngạt thịt heo rừng Hắc Phong cùng Từ Vũ. Đây đã là con thứ 6 yêu thú. Trước mắt cái này ba cái hàng đơn giản chính là đại vị vương. Mỗi người săn giết 2 đầu yêu thú trở về, để Từ Niên nướng cho bọn hắn ăn. Từ Niên đời này đều chưa thấy qua bọn hắn hung tàn như vậy ăn dạng. Đại ca, tốt chưa? Nhanh lên nha, ta đều nhanh chết đói. Tiểu Từ Vũ lo lắng thúc giục nói. Giờ phút này thân thể của nó chỉ có nhân loại bộ dáng lớn nhỏ. Đạt tới chiến vương cấp bậc thần thú huyết mạch yêu thú là có thể tùy ý biến hóa chính mình hình thể. Mặc dù hắn hình thể nhỏ đi rất nhiều, nhưng là khẩu vị nhưng không có thu nhỏ. Huy, chim nhỏ, chớ cùng ta đoạt, máu này heo thế nhưng là ta đánh trở về. Thế nhưng là không đợi Từ Niên đáp lời, một bên Ngưu Ma Vương lại là ngắt lời nói. Thôi đi, đần Ngưu, ta vừa rồi bắt trở lại 2 đầu liệt phong báo ngươi không phải cũng ăn. Không được, máu này thịt heo ta nhất định phải nếm thử. Tiểu Từ Vũ lập tức không phục nói. Đúng đấy, vừa rồi liền ngươi ăn hung nhất. Ta đánh trở về 2 đầu địa long cơ hồ đều bị ngươi ăn. Máu này thịt heo về ta cùng Từ Vũ, không cho ngươi ăn. Hắc Phong đi theo chen miệng nói. Ngưu Ma Vương nghe vậy, tức giận đến lỗ mũi bốc lên khói xanh. Cái này một chó một chim từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn tranh cãi. Nhưng nếu thật là giao thủ với nhau, cái này một chó một chim ngay cả lên tay đến, chính là hắn cũng không thể tránh được. Từ Niên ở một bên cầm Ngưu Ma Vương xiên thép dựa vào máu thịt heo. Nghe cái này ba cái hàng tại đấu võ mồm. Bây giờ Từ Vũ cùng Hắc Phong đều đã đạt tới cửu tinh chiến vương đỉnh phong. Dù sao nhiều như vậy yêu thú huyết nhục ăn hết, trong đó còn có yêu thánh cấp bậc, yêu thú tu vi tăng lên chủ yếu dựa vào là chính là ăn. Chỉ cần có yêu thú cường đại thân thể cho bọn hắn liền có thể tăng lên rất nhanh, lại thêm bọn hắn vốn chính là thần thú huyết mạch, hấp thu năng lực tự nhiên muốn so phổ thông yêu thú càng mạnh. Cho nên Hắc Phong cùng Từ Vũ liên thủ, liền ngay cả Từ Niên cũng không phải đối thủ. Đương nhiên kia là không có vận dụng bất tử thôn thiên thú phân thân. Nếu là vận dụng, coi như lại thêm một cái Ngưu Ma Vương, Từ Niên cũng có thể chiếu ngược không lầm. Các ngươi sợ là không có phần. Có người tỉnh, Từ Niên vừa cười vừa nói. Tam đại yêu thú nghe vậy, đều là hướng về cửa hang nhìn lại. Quả nhiên một bóng người xinh đẹp từ trong động đi tới. Tam đại yêu thú thấy thế, đều là một trận thất vọng lắc đầu. Hạ Băng Linh cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Ngưu Ma Vương nàng là gặp qua, thế nhưng là cái này một chó một điêu là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng vừa rồi thế mà miệng nói tiếng người. Tại hóa hình trước đó, có thể miệng nói tiếng người đều là thần thú huyết mạch yêu thú. Mà là bọn chúng khí tức trên thân rõ ràng đều là cửu tinh yêu vương đỉnh phong. Hai đầu thần thú huyết mạch yêu vương đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Trong lúc nhất thời, Hạ Băng Linh nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành không giống với. Thiếu niên này bên người lại có nhiều như vậy yêu thú cường đại. Thiếu niên này đến cùng là thân phận gì? Mà lại thiếu niên này thực lực bản thân cũng không yếu. Ngươi đã tỉnh, ngồi xuống ăn một chút gì đi. Từ Niên dùng lưỡi dao đem một cái chân heo cắt bỏ đưa cho Hạ Băng Linh. Tạ ơn, Hạ Băng Linh tiếp nhận chân heo nói. Một bên tam đại yêu thú lại là trơ mắt nhìn Hạ Băng Linh trong tay chân heo. Còn không ngừng nuốt nước miếng. Hạ Băng Linh trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này chân heo cứ như vậy ăn ngon? Mang theo hiếu kỳ, Hạ Băng Linh thử nghiệm cắn một cái chân heo. Thế nhưng là vừa mới tiếp theo miệng, Hạ Băng Linh con mắt liền phát sáng lên. Tiếp lấy một chút cũng không có công chúa tôn quý bộ dáng. Bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Một bên tam đại yêu thú thấy thế, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Xong, tiếp xuống lại đem thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Đường đường một cái công chúa thế mà cũng sẽ luân hãm. Hắc Phong nhìn xem Hạ Băng Linh ăn dặn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Một bên Từ Niên thì là buồn cười. Không thể không nói, hắn đang nướng thịt bên trên thật đúng là có lấy siêu cường thiên phú. Bây giờ trải qua hắn nướng ra tới thịt, đây tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Vô luận người hoặc là yêu thú, chỉ cần ăn hắn nướng thịt đều sẽ cầm giữ không được. Rất nhanh, một cái cự đại chân heo liền bị Hạ Băng Linh ăn sạch sẽ. Ăn quá ngon, lập tức nhịn không được. Ngươi là đầu bếp sao? Hạ Băng Linh cũng ý thức được chính mình thất thố. Mở miệng cười nói, thân là người tu hành. Đối với ăn đã có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là vừa rồi cái này chân heo lại làm cho nàng ăn lại nghĩ ăn. Cho nên hắn trước tiên liền hoài nghi. Thiếu niên trước mắt này là đầu bếp xuất thân. Ha ha, cũng không có. Ta chỉ là thời gian ở không nướng chơi mà thôi. Ngay từ đầu chỉ là nướng cho bọn hắn ăn. Không nghĩ tới bọn hắn càng ăn vượt lên nghiện. Chỉ cần vừa có thời gian, bọn hắn đều sẽ chộp tới yêu thú để cho ta nướng. Dần dà, thịt nướng kỹ thuật cũng liền càng ngày càng thành thạo. Từ Niên cười giải thích nói. Hạ Băng Linh giật mình gật đầu. Trên mặt thế mà lộ ra khó được ý cười. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn. Nếm qua vị ngon nhất dừng lại. Khi còn bé mặc dù cũng nếm qua không ít sơn chân hải vị. Nhưng đều không có cách nào cùng trước mắt cái này thịt nướng so sánh. Nàng thật không biết thiếu niên trước mắt này là như thế nào nướng ra mỹ vị như vậy đồ vật ra. Có thể cho ta nói một chút ngươi cùng đế quốc thái tử sự tình sao? Từ Niên thử nghiệm mở miệng hỏi. Nghe đến lời này, Hạ Băng Linh sắc mặt lần nữa băng lãnh xuống tới. cuối cùng nhìn về phía Từ Niên gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.